Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực nghiêm túc gật đầu, cố gắng tự nhủ phải cười thật ngoan ngoãn, hy vọng rằng Lãnh Nguyệt sẽ chỉ bảo cho hắn đôi lời, rồi nhân từ mà bóc mấy lớp chăn đè nặng trên người hắn. Trời nóng như lửa đốt mà còn bị chăn bọc kín như thế này, thật chẳng khác nào tra tấn thả chịu đại hình còn dễ chịu hơn. Lãnh Nguyệt chậm rãi đi đến bên bình phong, Cảnh Dực cũng lập tức lon ton theo sau. Nàng vươn tay chỉnh lại quan phục hắn tiện tay đặt lên bình phong. Sáng mai huynh không phải nên quay lại đại lý tự làm việc rồi sao? Nghe thế, khóe miệng Cảnh Dực trùng xuống, mồ hôi trên trán bỗng như thêm nặng nề, lấm tấm nỗi niềm u oán. Hắn liếc qua bộ quan phục, gật đầu miễn cưỡng đáp một tiếng. Thực ra, làm quan không phải là chuyện không tốt, đảm nhận chức thiếu khanh đại lý tự cũng không tệ. Cái không ổn chính là thẩm tra án. Đặc biệt từ sau khi An Vương gia nắm quyền hình ngục, chuyện thẩm tra càng ngày càng khó khăn. Làm quan trốn tam pháp ti, 3 ngày mới được chợp mắt một lần cũng xem như là may mắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc khi mở miệng xin nghỉ, vẻ mặt viên đại nhân họ Trình đại lý tự khanh lúc ấy kéo dài hệt như mặt lừa. Nếu không nể mặt Cảnh gia lão gia tử, đừng nói 3 ngày, có 3 canh giờ nghỉ hắn cũng đừng mơ mà lấy được. Nhớ lại, hắn cũng chẳng rõ đám tử tội kia có cảm giác ra sao, nhưng bản thân hắn và đồng liêu trong tam pháp ti đều chỉ cảm thấy chán nản, khó lòng tiếp tục. Vậy nên, chỉ cần bấu víu vào chút lý do, hắn cũng chẳng vui vẻ gì mà quay lại đại lý tự vào lúc này. Nhưng mà, Cảnh Dực ra vẻ tiếc nuối, nàng cũng biết đấy, Trương lão ngũ này đã tuổi cao, chỉ vì muốn gặp tôn tử mình một lần mà không ngại đại nghĩa diệt thân. Nếu ta không tìm ra Trương Trùng, vừa không hợp tình lại không hợp pháp. Phu nhân, nàng nói có phải không? Lãnh Nguyệt phẩy phẩy lớp bụi mỏng trên quan phục, khẽ gật đầu. Cảnh Dực tinh thần phấn chấn, lưng thẳng lên, nghiêm túc nói. Vậy nên, trước khi tìm ra Trương Trùng, ta nào còn mặt mũi mặc bộ quan phục này vào đại lý tự. Cảnh Dực ngũ quan đoan chính, dáng người đứng đắn, vừa có khí chất thư sinh lại không thiếu phong thái quan viên. Theo lý mà nói, lúc hắn đứng thẳng, thần sắc nghiêm trang, lẽ ra phải toát lên khí chất hào hùng, sáng ngời. Tiếc rằng hiện tại hắn lại bị chăn bọc từ cổ đến chân, trông chẳng khác nào một cây lạp xưởng mới được lấy ra từ nồi hấp, mềm nhũn, toàn thân chỉ tỏa sáng được mỗi tấm chăn và đám mồ hôi ròng ròng trên đầu. Lãnh Nguyệt nhìn hắn, cười nhạt, ý huynh là, tìm ra Trương Trùng thì huynh sẽ quay về đại lý tự. Cây lạp xưởng gật đầu quả quyết, được rồi, Lãnh Nguyệt cầm lấy bộ quan phục. Vuốt thẳng, khẽ thở dài. Huynh đã nói như thế, ta nếu không giúp thì thật có lỗi với tiếng gọi. Phu nhân, của huynh, Cảnh Dực ngẩn ra, lời này, Lãnh Nguyệt tuy rằng nói cứng rắn, nhưng nghe kỹ lại có phần lưu luyến, chẳng khác nào lời hẹn ước. Trước đây, nàng chưa từng nói với hắn như vậy, dù sao thì, ngoài lần ở Từ Diêu, khi nàng ấn hắn vào tường mà nói những lời kia, nàng cũng chưa từng đối đãi hắn như vậy. Trong lòng hắn bỗng chốc nóng bừng, nhảy cẫng lên, vui vẻ đối diện với nàng. Phu nhân có diệu kế gì, xin rửa tay lắng nghe. Vẻ trong sáng, ngây ngô quanh thân Cảnh Dực khiến Lãnh Nguyệt chần chừ một chút. Diệu kế thì không có, chỉ có đôi lời nói thật. Có lẽ không dễ nghe, huynh có muốn nghe không? Cảnh Dực không do dự gật đầu. Phu nhân cứ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt thu cằm, môi mím lại, khẽ nhấp. Rồi thong thả nói. Kỳ thực, hôm nay huynh đã gặp Trương Trùng. Thấy hắn ngơ ngác, nàng bổ sung. Không chỉ gặp, huynh còn chạm vào hắn. Cảnh Dực nhíu mày ngẫm nghĩ. Theo miêu tả của Trương lão ngũ về vóc dáng, tuổi tác, hắn đã từng chạm qua. Chợt nhớ đến chuyện ở ao cá, hắn kinh hãi buột miệng. Ý nàng là, tên bát thập chính là Trương Trùng. Ta chưa nói gì. Cảnh Dực ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt. Ta gặp qua nam tử tầm 10 mấy tuổi giống Trương lão ngũ, lại còn chạm qua. Chỉ có tên bát thập thôi. Nghĩ kỹ lại, Lãnh Nguyệt dừng một chút, rốt cuộc vẫn không đành lòng trực tiếp nói ra, chỉ khẽ nhắc. Ngoài mấy người biết thở, còn có kẻ đã không còn thở nữa. Cảnh Dực ngỡ ngàng, ánh mắt đưa tình bỗng ngây ra, người cũng đờ đẫn, hệt như cây lạp xưởng bị hong khô. Trương Trùng giết, chính là Trương Trùng. Lãnh Nguyệt khẽ thở dài. Đúng vậy. Trương lão ngũ tưởng là người Trương Trùng giết, thực chất chính là Trương Trùng. Dung mạo đã không nhận ra, nhưng vóc dáng, tuổi tác không sai, nhất là chiếc răng nanh thiếu kia, làm sao có chuyện trùng hợp như thế trên đời. Cảnh Dực đứng đần ra hồi lâu, Lãnh Nguyệt đạm cười, cười có phần huyền bí, người khác không biết, nhưng ta hiểu rõ huynh là người đã nói là làm, đúng chứ? Cảnh Dực khẽ giật mình, không trách nàng lại cắt lời hắn khi ở Từ Diêu, chính là vì sợ hắn sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của Trương Lão Ngũ, rồi sau đó chỉ có thể để ông nhìn một cái xác cháy đen không nhận ra, lòng sẽ đau khổ. Hắn chưa bao giờ biết nàng lại tinh tế đến vậy, trong ánh sáng mờ mờ của buổi hoàng hôn, không khí trong phòng trở nên ái muội, ánh sáng chiếu lên Lãnh Nguyệt, làm cho vẻ lạnh lẽo thường ngày của nàng dịu đi, thêm phần uyển chuyển. Cảnh Dực muốn cúi xuống hôn nàng, vừa cúi đầu thì đã bị nàng đưa tay xoa loạn tóc hai cái. Nếu Trương Trùng đã tìm được rồi, huynh ngày mai phải thành thật mà trở về đại lý tự làm việc. Thẳng đến gần giờ cơm chiều, Lãnh Nguyệt mới tháo chăn ra khỏi người Cảnh Dực. Hắn mặc áo trắng, ướt đẫm mồ hôi, áo dính sát vào da, trông chẳng khác nào một chiếc bánh bao thủy tinh vừa ra lò. Lãnh Nguyệt nhìn chiếc bánh bao bóng bẩy chậm rãi lột lớp vỏ trong suốt, nhịn không được lại nổi lên chút tâm tư không đứng đắn. Trùng hợp thay, một nha hoàn vội vã gõ cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Lãnh Nguyệt liền không nói hai lời, bước nhanh tới đẩy Cảnh Dực lên giường, rồi kéo chăn đắp kín. Nhắm mắt, không được nhúc nhích, Cảnh Dực trong lòng thầm niệm, ngã Phật từ bi, nhận mệnh mà nhắm mắt lại. Lúc này, hắn không thể lý luận cùng Lãnh Nguyệt, phải để dành chút đầu óc, nghĩ xem ngày mai nếu đến đại lý tự với đầu tóc lòa xòa thì nên giải thích với quan lại đồng liêu thế nào về chuyện gì đã xảy ra trong ba ngày hắn xin nghỉ. Chờ khi Cảnh Dực rửa mặt thay áo xong xuôi, Lãnh Nguyệt vẫn chưa trở về. Trời tối, canh một, canh hai, rồi canh ba. Cảnh Dực đã xem hết 7 cuốn, liệt nữ truyện, nàng vẫn chưa trở lại. Lãnh Nguyệt trước giờ là kẻ giang hồ, thường xuyên không thấy mặt là chuyện bình thường, Cảnh Dực đã sớm quen. Thế nhưng, hiện giờ nàng đã là phu nhân của hắn, nghĩa là hắn có lý do chính đáng mà lo lắng cho nàng. Cảnh Dực còn đang định bảo người đi thái tử phủ dò hỏi thì một nha hoàn chạy đến báo tin Lãnh Nguyệt đã trở về. Cảnh Dực lòng thả lỏng, khẽ ngáp, trở về là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phòng bếp chuẩn bị chén canh gà, hâm nóng, nhưng đừng quá nóng, phu nhân tính tình vội, đừng để nàng bị phòng. Nhớ lại vẻ mặt nhăn nhó của Lãnh Nguyệt mỗi khi ăn canh nóng quá, Cảnh Dực khẽ mỉm cười. Phu nhân của hắn thật là nữ nhân đẹp nhất trên đời, ngay cả lúc lưỡi thè ra cũng đẹp. Ra, nhà hoàn Quý Thu đứng đó, đầu cúi thấp, lúng túng hồi lâu. Làm sao vậy, phu nhân nàng? Quý Thu cúi đầu, cắn môi, nhẹ nhàng phun ra một câu. Hình như, xảy ra chuyện, cách Trương,